Kim Ốc Hận, quyển 1 chương 3, nhìn lại nửa cuộc đời phồn hoa. Góc truyện audio.com, Hàn Nhạn Thanh thấy lại bản thân mình thuở còn bé, cũng cặp mắt đôi mày ấy, đang cười vui chạy trốn trong dãy hành lang dài rằng rạc một. Phu nhân có gương mặt xinh đẹp kiểu cổ điển từ đầu kia hành lang đi tới cử chỉ. Yêu nhã, vẻ mặt nhu hòa. A Kiều, con không được bướng bỉnh như vậy. A Kiều, phải rồi, nàng chợt hiểu cô bé mặc y phục thời Hán bằng tơ lụa. Tôn quý kia không phải là mình mà là Trần A Kiều khi còn nhỏ. Năm đó là năm Tiền Nguyên thứ 5, 1, triều Hán Cảnh Đế, 1, trong thời gian làm vua 23 năm, Hán Cảnh Đế đã đặt ra các niên hiệu Tiền Nguyên, 156, năm 150 trước Công Nguyên, Trung Nguyên, 149, năm 144 trước Công Nguyên, và Hậu Nguyên, 143, năm 141 trước Công Nguyên. Tiểu A Kiều nũng nịu. Mẫu thân, công trường nhạc thật là buồn, chán, con sang ngự hoa viên chơi được không? Trưởng công chúa quán đào mỉm cười gật đầu. A Kiều cất tiếng, hoan hô rồi chạy biến đi như làn khói, chỉ nghe mẫu thân ở phía sau dặn với. Theo, khoan đã, con dẫn mấy công nữ đi theo cho an toàn. Lâu đài, đình các trong ngự hoa viên đều tinh xảo trang. Nhã, tiểu A Kiều đang chui luồn qua một hòn giả sơn thì chợt nghe thấy tiếng. Khóc nho nhỏ thoảng theo làn gió. Nàng ta lần theo tiếng khóc đi tìm, vòng qua mấy hòn giả sơn thì thấy một cậu bé mặc áo quần tôn quý đang quay lưng về phía mình khóc giấm dứt. A Kiều không nhìn thấy mặt cậu bé, chỉ nhận thấy thân hình của cậu thật nhỏ thật nhỏ. Ngươi là ai? Cậu bé hoảng hốt cuống quýt lau nước mắt quay đầu lại nhìn nàng ta. Hàn Nhạn Thanh thấy khuôn mặt cậu ta rất trắng trẻo, đôi tròng mắt đen lấy, thế còn ngươi là ai? Tiểu A Kiều mỉm cười, thấy rõ là cậu bé đang cố ra vẻ cứng cỏi để che giấu sự bối rối. Ta là A Kiều, A Kiều trả lời, giọng nói ngây thơ trong trèo. Ồ, cậu bé khẽ kêu lên, hiển nhiên đã biết cái tên đó ở trong cung vị ương này có ý nghĩa gì, đứng dậy định vòng qua A Kiều rời đi. Người còn chưa nói cho ta biết người là ai mà. A Kiều túm, lấy tay không cho cậu bé vượt qua. Nàng ta lớn tuổi hơn nên dù cậu bé có cố gắng đến đỏ mặt tía tai cũng không thể nào dẫy ra được. Rằng qua một hồi lâu, A Kiều bực mình buông tay ra, không nói thì thôi, nói xong nàng ta quay ngoắt đi, cậu bé đứng sau lưng nàng ta hơi chần chừ cuối cùng nói giọng yếu xìu, ta là Triệt Nhi. Hàn Nhạn Thanh suýt nữa ngã ngửa ra, đây chính là Hán Vũ Đế, vang danh thiên cổ, võ công hiển hách đó sao, rõ ràng chỉ là một cậu bé yếu đuối, đáng yêu và kỳ quặc mà thôi. Triệt Nhi, hứ, chính là hoàng tử mà Cao Tổ báo mộng ban cho, tên trẻ, hai, đó hả? A Kiều chợt thốt lên. Khuôn mặt Lưu Triệt lúc xanh lúc trắng, quay đầu bước đi pham pham. Hai, trệ, theo sách Hán Vũ Cố Sự có ghi lại, mẹ của Lưu Triệt là vương phu nhân khi có thai Lưu Triệt được Hán Cao Tổ báo mộng lấy tên là Trệ. Vì thế khi sinh ra được đặt tên là Lưu Trệ, đến năm lên 7 tuổi thì được Hán Cảnh Đế đổi tên thành Lưu Triệt. Chữ Trệ còn có nghĩa là loài heo, người Trung Hoa cổ đại cho rằng heo là loài vật rất thông minh nên lấy để đặt tên cho người. Này, Triệt Nhi, A Kiều đuổi theo. Triệt Nhi, người làm sao vậy? Nàng ta không rõ tại sao tiểu biểu đề ba lại tức giận, chỉ muốn hắn chơi đùa với nàng ta nên đuổi theo. Lưu Triệt đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, khiến nàng ta nhất thời không hãm kịp, đụng trúng vào lưng cậu bé vốn gầy yếu nên bị xô loạng choạng. Ba, thời xưa biểu huynh, biểu đệ, biểu muội, biểu tỷ lần lượt để chỉ anh họ, em trai họ, chị họ, em gái họ bên ngoài, còn đường huynh, đường, góc truyện audio.com, để đường tỷ, đường muội lần lượt chỉ anh họ, em trai họ, chị họ, em gái họ bên nội. Chuyện gì thế này? Trần A Kiều nhìn qua đầu Lưu Triệt ra phía ngoài thì thấy có một đội nghi trượng đang đi qua hành lang quanh co dưới chân hòn giả sơn. Hán Cảnh Đế cựu cữu 4 của nàng ta ngồi trên ngự liễn, 5 ở chính giữa đoàn, 4 cựu cữu cậu em của mẹ, 5 ngự liễn xe của vua. A Kiều hiểu ra liền cúi đầu xuống. Trên khuôn mặt trẻ thơ của Lưu Triệt hiện rõ vẻ ngưỡng mộ lẫn u oán, nghe thấy A Kiều ở sau lưng mình ngây thơ hét gọi, hoàng đế cựu cữu, hoàng đế cựu cữu. Cách đó không xa, Cảnh Đế Lưu Khải quay đầu nhìn sang, thấy hai đứa trẻ thì kinh ngạc rồi cười vẻ khoan dung. A Kiều dắt tay cậu bé chạy tới, các cung nữ vội vàng nhường lối. Hán Cảnh Đế ôm lấy A Kiều, hiền từ hỏi nàng ta mấy câu. Cậu bé đứng một góc cực kỳ lung túng, cậu vốn rất ít khi gặp riêng phụ hoàng trong khoảng cách gần như vậy nên không biết mở miệng thế nào. A Kiều rúc vào trong lòng cựu cữu của mình, cố gắng quay đầu lại gọi. Triệt Nhi, tới đây đi. Cậu bé kinh ngạc nhìn nàng ta, thấy trên gương mặt nàng ta nụ cười sán lạn, tựa hồ đến giờ cậu mới phát hiện đây rõ ràng không phải là cô bé đang được hưởng ân sủng lớn lao trong cung đình, mà thật sự là một người con gái xinh đẹp như ngọc, lung linh rạng rỡ như trăng rằm. Tiểu Lưu triệt đầy khao khát nhìn về phía Hán Cảnh Đế, khiến ông hơi kinh ngạc nhưng vẫn khẽ gật đầu. Liền đó, Lưu Triệt rất vui sướng leo lên ngự liễn, rồi cả đoàn tiếp tục đi theo hành lang về hướng cung trường nhạc. Tiến vào cung trường nhạc, trưởng công chúa Quán Đào kinh ngạc nhìn A Kiều dắt tay một cậu bé thanh tú bẽn lẽn theo đệ đệ của mình bước vào. Đây là hoàng tử của vương phu nhân, tên Triệt thị nữ bên cạnh nhỏ giọng báo. Ừ, bà khẽ gật đầu, không biết đang nghĩ điều gì. Hán Cảnh Đế thỉnh an mẫu thân xong, đang nấn ná thì có người đến tấu trình việc quân cơ nên liền rời đi. Triệt nhi, lại đây. Công chúa Quán Đào cầm chén trà thản nhiên nói. Tiểu Lưu Triệt lặng lẽ bước tới thi lễ theo đúng phép tắc trong cung, khẽ thưa. Cô, mẫu thân. A Kiều liền vụt tới. Triệt nhi rất tốt, nàng ta ngước nhìn mẫu thân vẻ ngây thơ nói. Mẫu thân không được làm khó hắn. Quán Đào lấy làm kinh ngạc liếc nhìn con gái, cố ý hỏi Lưu Triệt vài câu về chuyện sinh hoạt rồi phất tay áo bảo cậu lui ra. Quán Đào nghĩ thế nào? Đậu Thái Hậu đang ôm cháu gái yêu A Kiều ngồi ghế trên cao tựa như tình cờ hỏi. Không có gì, Quán Đào trả lời mẫu thân, con chỉ muốn tính, toán một chút cho A Kiều. A Kiều nghe nhắc đến tên mình liền ló đầu ra khỏi lòng bà ngoại, nhìn mẫu thân vẻ nghi hoặc. Năm Tiền Nguyên thứ 6 triều Hán Cảnh Đế, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã qua một năm. A Kiều vẫn là một cô bé hồn nhiên, còn Lưu Triệt đã dần bắt đầu hiểu chuyện, hai đứa trẻ càng ngày càng quấn quýt với nhau. Một hôm, A Kiều đang chơi đùa với Lưu Triệt trong điện linh tâm của vương phu nhân thì trưởng công chúa Quán Đào tới tìm con gái. Vương phu nhân lật đật ra nghênh đón, Lưu Triệt bước tới hành lễ. Trưởng công chúa Quán Đào đỡ cậu bé dậy, bà nhìn con gái mình vẻ trìu mến, bỗng nhiên nổi ý đùa giỡn bèn hỏi. Triệt nhi đã muốn lấy vợ chưa? Cũng không để ý tới Lưu Triệt sau khi giật bắn mình đang lộ vẻ cực kỳ bối rối, tiện tay chỉ vào một thiếu nữ xinh đẹp trong nhóm thị nữ đứng cạnh vương phu nhân. Cô ta có được không? Góc truyện audio.com. Lưu Triệt lắc đầu, không được. Quán Đào chỉ thêm mười mấy thị nữ nữa nhưng Lưu Triệt đều lắc đầu. Vậy thì, Quán Đào đi vài bước trong điện rồi bỗng nhiên chỉ vào A Kiều đang phì cười theo dõi. A Kiều của ta có được không? Lưu Triệt ngẩn người, kín đáo liếc nhìn mẫu thân, thấy bà khẽ gật đầu ra hiệu bèn cười nói. Được, nếu là A Kiều thì ta muốn xây nhà vàng cho nàng ở. A Kiều đỏ mặt sẵn giọng, người nói cái gì đó. Nói xong, nàng ta chạy tót ra khỏi điện linh tâm, vờ như không nghe thấy một chàng cười rộ lên ở phía sau. Vào tháng giêng năm Tiền Nguyên thứ 7 triều Hán Cảnh Đế, Thái tử Lưu Vinh bị phế làm Lâm Giang Vương. Tháng 4, Hán Cảnh Đế lập vương phu nhân làm hoàng hậu, lập Lưu Triệt làm thái tử. Tháng 3 năm Trung Nguyên thứ 2 triều Hán Cảnh Đế, Lâm Giang Vương Lưu Vinh bị bức tử do xâm phạm thái miếu. Tháng giêng năm Trung Nguyên thứ 3 triều Hán Cảnh Đế, hoàng hậu bị phế Bạc Thị qua đời. Tháng 4 năm Trung Nguyên thứ 7 triều Hán Cảnh Đế, Lương Vương chết, được truy phong tên Thụy là Hiếu Vương. Thời gian cứ trôi qua hết năm này đến năm khác, người đời cũng lớn lên rồi già đi như bóng câu qua cửa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, A Kiều cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhân dịp đoàn ngựa xe của chủ nhân đường ấp đi ngang dợp đất kinh thành, Hán Cảnh Đế mỉm cười khen ngợi. Cháu gái A Kiều của trẫm là thiếu nữ xinh đẹp nhất Đại Hán, nhưng lòng nàng ta vẫn như hồi còn nhỏ, chỉ thích có một người, đó chính là Triệt Nhi của nàng ta. Mùa xuân năm Trung Nguyên thứ 9 triều Hán Cảnh Đế, Thái tử Lưu Triệt dùng nghi lễ long trọng nhất thành thân với quận chúa đường ấp Trần A Kiều. Trong phòng tân hôn, bàn tay Lưu Triệt vén tấm mạng cô dâu thêu mây ngũ sắc lên, nụ cười rạng rỡ của A Kiều từ từ hiện ra, xinh đẹp át cả hoa sen. Triệt Nhi, lễ nghi phiền phức quá. A Kiều than phiền kéo tay y qua, chàng không vui à? Kiều, Lưu Triệt bật cười. Nàng không thể hoàn thành lễ nghi theo đúng quy định được sao? Ôi chao, chàng đâu phải là người ngoài. A Kiều duyên dáng nói rồi uống rượu hợp cần. Lưu Triệt phất tay, các ngươi lui xuống đi. Dạ, một đám nô tỳ khom người lui ra. A Kiều lúc này mới ý thức được rằng trong cung đã không còn một ai, khuôn mặt dần dần rực hồng trước cặp mắt nóng bỏng của Lưu Triệt. Chàng nhìn cái gì vậy? Nàng ta sẵn giọng, nhìn nàng đấy, tiếp có gì đẹp mà nhìn chứ, nhìn bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa đủ sao? Khuôn mặt nàng ta đỏ ửng lên như trái đào chín mọng, rạng ngời như ánh bình minh. Lưu Triệt càng lúc càng cảm thấy ý loạn tình mê, khẽ âu yếm khuôn mặt mềm mại của nàng ta, lơ đãng không giống, khi đó nàng còn chưa phải là vợ ta, chấm, dẻo miệng, giọng A Kiều thấp dần. Sau khi tấm chướng được buông ra, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng Lưu Triệt ôm lấy A Kiều từ từ ngả xuống. Hàn Nhạn Thanh đứng ở đằng xa, nhìn Điện Tiêu Phong chạm vàng dắt ngọc vui vẻ ngập tràn. Trong thời khắc này còn có thêm cảnh tượng như hoa thêu trên gấm, lửa cháy thêm dầu là bữa tiệc tân hôn tình ý dạt dào, khiến lòng nàng ngược lại phủ đầy băng tuyết. Triệt Nhi, trong màn truyền ra tiếng A Kiều rên rỉ. Vào thế kỷ 21, ở phương Tây, khi một đôi nam nữ kết làm vợ chồng, mục sư sẽ hỏi như thế này: con có nguyện ý buồn vui sống chết cùng cô ấy, yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, hai người cùng xây một gia đình hạnh phúc trọn đời không? Góc truyện audio.com. Nàng nghĩ Trần A Kiều chắc chắn sẽ nguyện ý, chỉ là nàng ta lại gặp phải Lưu Triệt mà thôi. A Kiều, sau này ta muốn trở thành một vị hoàng đế anh minh, vĩ đại, đánh bại hung nô, muốn tạo nên một đại Hán hưng thịnh để sau này truyền lại cho con cái chúng ta. Chấm, ừm, Trần A Kiều cúi đầu đáp, có lẽ quá mệt, có lẽ quá xấu. Hổ, cơ hồ nghe không thấy thanh âm. Hàn Nhạn Thanh ở sau cây cột của cung điện trống trải, khuôn mặt ửng đỏ, khi Lưu Triệt nói ra những lời này thì vẫn còn chân thật. Lúc cặp nến long phượng cháy trắng đêm trong điện tiêu phòng, nào ai có thể đoán trước được cái kết cục của câu chuyện Kim Ốc Tàng Kiều vào 10 năm sau lại bi thảm như vậy. Thời gian vẫn trôi đi như nước chảy mây bay, đến tháng giêng năm Hậu Nguyên thứ nhất triều Hán cảnh đế thì điều hầu Chu Á Phô bị hạ ngục rồi chết. Tháng giêng năm Hậu Nguyên thứ ba triều Hán cảnh đế băng hà, Lưu Triệt là thái tử lên ngôi kế vị, Tôn Đậu thái hậu làm thái hoàng thái hậu, Vương hoàng hậu làm hoàng thái hậu, lập thái tử phi Trần A Kiều làm trung cung hoàng hậu. Ở tại điện tiêu phòng, vợ chồng đều đang tuổi thanh xuân, ân ái mặn nồng, về sau thì lấy niên hiệu là Kiến Nguyên. Năm Kiến Nguyên thứ hai, vị đế vương trẻ tuổi đến phủ đệ của tỷ tỷ là Bình Dương công chúa Kỳ Trường thì gặp vệ tử phu dịu dàng xinh đẹp, mở màn cho cuộc tranh chấp giữa đế và hậu sau này. A Kiều hận, A Kiều oán, tình nghĩa ân ái nhiều năm như vậy, cuối cùng Triệt Nhi của nàng ta lại có thể quay đầu đi yêu cô gái khác. Điều này sao nàng ta chịu nổi, tính cách cương liệt thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, khiến nàng ta chỉ ôm lấy chuyện xưa mà không còn chia sẻ vui buồn với Triệt Nhi. Ân ái mặn nồng giữa hai vợ chồng càng lúc càng xa. Người đàn ông nàng ta yêu nhiều năm như vậy quay lưng lại không chịu nhìn nàng ta, chẳng lẽ không thấy dưới ánh mắt si oán của nàng ta là một tình yêu say đắm? Thoáng chốc đã tới năm Kiến Nguyên thứ năm, vào năm đó tình duyên của Trần A Kiều và Lưu Triệt rốt cuộc đi tới hồi kết thúc. Từ điện Tuyên Thất kín đáo truyền ra tin tức rằng bệ hạ đã quyết ý phế hoàng hậu. A Kiều nghe được thì cả đêm nước mắt tuôn rơi, cuối cùng nói, mời bệ hạ tới đây. Thật ra nàng ta không biết y có tới hay không, cũng không hiểu mình có hy vọng y tới hay không. Chuyện đã tới nước này, thật ra thì đã từ lâu nàng ta có gặp y cũng như không. Người thật đã quyết định phải phế thiếp sao? Cuối cùng nàng ta không thể kiên cường được nữa, vừa ngập ngừng hỏi vừa dựa lưng vào chiếc cột trống trải trong cung, vì không như thế thì không thể đứng vững. Lưu Triệt quay lưng về phía nàng ta, phất tay thản nhiên, sau này trẫm sẽ cho người chăm sóc nàng thật tốt, nàng hãy trân trọng. Tại sao? A Kiều nhìn chằm chằm vào lưng phu quân của mình, y đứng đó, bộ y phục rộng rãi, hoa văn tỉ mỉ, không chút dao động. Nàng ta nhớ lại chuyện trong hành lang dài dạp của cung vị hương năm đó, nàng ta vui vẻ chạy xuyên qua hành lang, chui luồn qua hòn giả sơn ở ngự hoa viên, rồi thấy một cậu bé đang khóc giấm dứt, đâu ngờ rằng cậu bé đó đã trở thành một vị quân chủ hùng tài đại lực, nhưng âm trầm tàn ác, chỉ có nàng ta vẫn là cô bé ngây thơ. Chuyện đã tới nước này, hỏi lý do còn có tác dụng gì? Lưu Triệt từ từ bước ra khỏi cung Cam Tuyền, phía sau truyền đến tiếng gọi xé lòng của A Kiều. Triệt Nhi, đi. Thoáng ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu. A Kiều bắt đầu đập phá đồ đạc. Góc truyện audio.com. Cung Cam Tuyền lặng ngắt, chỉ còn nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn trong trẻo như cứa vào lòng mỗi người. Ba ngày sau, thánh chỉ tới cung Cam Tuyền, hoàng hậu Trần Thị mê hoặc bằng vô cổ, không thể tiếp tục thừa thượng mệnh. 6. Hoàng thượng ra lệnh bãi lui về cung Trường Môn. 6. Thừa thượng mệnh vâng theo mệnh trên mà hành sự với kẻ dưới. Cách chương.